안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình 베트남 머로 배우는 한국어. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ôn lại bài học lần trước về nội dung của câu chuyện Không Chi Phạt Chi, phải không các bạn? Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ cái phần trước nội dung của câu chuyện, phải không? Ba của Không Chi đã lấy người vợ thứ hai và có thêm một người em gọi là tên là Phạt Chi, phải không các bạn? Và người cha đã nói với hai chị em rằng là các con Không Chi và Phạt Chi hãy cùng làm sao sống với nhau thật hòa thuận nhé. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái nội dung phần tiếp theo như thế nào? Các bạn hãy chờ một chút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ nội dung của bài học lần trước nhé. Sai chục kê chi nè ta. Ơn nì wa yò thông xe ngân sai chục kê chi nè sè yô. 우리 자매는 사이좋게 지냈어요. 형과 남동생은 사이좋게 지내요. 우리 형제는 사이좋게 지내요. Ở bài học lần trước chúng ta đã học những cái ví dụ này rồi phải không? Tức là những cái mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình hay là bạn bè thì đều có thể sử dụng những cái câu như thế này. Tiếp theo chúng ta có một mẫu câu nữa, đó là 모모의 말을 잘 듣다. 엄마의 말을 잘 들었어요. 부모님 말을 잘 들었어요. 선생님 말을 잘 들었어요. Ngoài ra còn có một cái cách nói và sử dụng, tức là con gái của tôi rất là nghe lời tôi chẳng hạn. Các bạn có thể nói như sau. 제 딸 아이는 제 말을 잘 들어요. 제 동생은 제 말을 잘 들어요. Đó là những cái ví dụ để giúp các bạn có thể nhớ lại toàn bộ cái nội dung chính của bài học lần trước, những cái từ vựng đơn giản. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Chà, các bạn hãy cùng lắng nghe và nhẩm theo nội dung của câu chuyện này nhé. 공지 팟지. 어느 날 새 엄마가 팟지에게는 쇠 호미를, 콩쥐에게는 나무 호미를 주며 말했습니다. 너희도 이제 다 컸으니 밭에 나가 김을 매렴. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái phần nội dung dịch sang tiếng Việt. Ngọc sẽ giúp các bạn sẽ biết thêm được là cái nội dung của phần tiếp theo như thế nào nhé. Vào một ngày nọ, người mẹ kế đưa cho bà Truy một chiếc cuốc sắt và đưa cho Không Truy một chiếc cuốc gỗ rồi nói: bây giờ hai đứa cũng đã lớn rồi, đi ra đồng làm cỏ cho ta. Chà, bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có trong bài học ngày hôm nay nhé. 어느 날 새 엄마가 밭쥐에게는 쇠 호미를, 공쥐에게는 나무 호미를 주며 말했습니다. Và một ngày nọ, người mẹ kế đưa cho Phạt-truy một chiếc cuốc sắt và đưa cho Không-truy một chiếc cuốc gỗ rồi nói. Và trong câu này thì các bạn thấy rằng đã xuất hiện một số những cái từ khá lạ, phải không các bạn? Tadai bờ dẻo, xuê hô mì. Xuê, xuê ở đây các bạn có thể hiểu nó là sắt. Và hô mì có nghĩa là chiếc cuốc, phải không các bạn? Namu hô mì ở đây có nghĩa là chiếc cuốc gỗ. Và các bạn hãy nhớ nó là những cái chất liệu mà nếu như mỗi khi mà các bạn muốn mua một cái gì đó, chúng ta nhớ những cái từ chất liệu này rồi ghép với cái từ, cái dụng cụ mà các bạn muốn sử dụng. Ví dụ ở đây, xuê có nghĩa là sắt, namu là gỗ, phải không các bạn? Cộng với từ hô mì. Hô mì ở đây có nghĩa là cái chiếc cuốc. Và khi mà ghép lại với nhau thì chúng ta có xuê hô mì, namu hô mì. Như vậy là rất là dễ nhớ. Và ngoài ra thì ở đây các bạn còn có thể nói một từ nữa là xuê 지방이, 나무 지방이. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo nhé. 공주에게는 나무 호미를 주며 공주에게 나무 호미를 주다. 모모에게 모모을을 주다. Đó là cả một cái mẫu câu mà các bạn có thể sử dụng. Tức là khi mà các bạn đưa cho ai đó một cái gì. Ví dụ ở trong cái mẫu câu này là người mẹ kế đưa cho 받쥐 và 공주. Thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. 받쥐에게 쇠호미를 주다. 아이에게 밥을 주다. 아이에게 밥을 주다. Đó là khi mà đưa cơm cho những cái em nhỏ. 딸에게 빵을 주다. 아들에게 떡을 주다. 아기에게 우유를 주었어요. Đó là khi một số những cái ví dụ để các bạn sử dụng với cái mẫu câu 모모에게 모모을을 주다. Tức là đưa cho ai đó một cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 너희도 이제 다 컸으니 밭에 나가 김을 매렴. Bây giờ hai đứa cũng đã lớn rồi, đi ra đồng làm cỏ cho ta. 자, 따라해보세요. 다 컸으니, 컸으니, từ 크다. 다 크다, 크다 đây có nghĩa là lớn phải không các bạn? Ở đây từ 우리 딸도 이제 다 컸어요. Từ 크다 đây ý nói là đã lớn rồi. Các bạn thấy là những cái câu này sử dụng rất là nhiều khi mà nói về con cái hay là chúng ta nhìn những cái em bé chẳng hạn. Ồ, em bé này lớn nhanh quá. Các bạn có thể sử dụng cái từ này. 우리 아들도 이제 다 컸어요. 아기가 벌써 다 컸구나. Các bạn có thể lấy những cái ví dụ như vậy để sử dụng. Và ngoài ra thì ở trong câu này các bạn thấy có một cái từ nữa ở đây là từ 김을 매렴, tức là đi ra đồng làm cỏ cho ta. Ở đây là lời của cái người mẹ kế đã nói phải không các bạn? 너희도 이제 다 컸으니 밭에 나가. Ở đây là đi ra đồng. 김을 매렴, làm cỏ cho ta. Các bạn hãy nhớ những cái từ này để khi mà lắng nghe thì chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ phải không các bạn? Như vậy, từ đầu bài học tới giờ gồm toàn những cái câu khá là đơn giản thôi. Chính vì vậy các bạn hãy cố gắng lắng nghe và để nhớ ngay được những từ vựng này nhé. Còn bây giờ mời các bạn sẽ đến với cái phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. 공쥐 팥쥐. 밭에서 풀을 다 뽑기 전에는 집에 돌아올 생각도 말고, 알았지? 쇠호미로 풀을 뽑는 팥쥐는 자기 일을 금방 끝냈는데요. 나무 호미로 풀을 뽑아야 했던 콩쥐는 일이 힘겨웠습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của phần thứ 2 trong bài học ngày hôm nay. Không biết là nội dung của câu chuyện diễn ra như thế nào nhỉ? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn dịch toàn bộ cái phần vừa rồi sang tiếng Việt để giúp các bạn nắm được nội dung nhé. Nếu chưa làm sạch cỏ ngoài ruộng thì không được về nhà. Đã biết chưa? Với chiếc cuốc sắt, Phạt Truy nhanh chóng làm việc xong việc của mình. Nhưng bằng chiếc cuốc gỗ thì việc nhổ sạch cỏ đối với Khổng Trì là hết sức khó khăn. Chà, các bạn vừa lắng nghe cái phần nội dung tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một và Ngọc sẽ giúp các bạn nhớ ngay được những cái từ vựng này nhé. 밭에서 풀을 다 뽑기 전에는 집에 돌아올 생각도 말고 알았지? Nếu chưa làm sạch cỏ ngoài ruộng thì không được về nhà, đã biết chưa? 따라해보세요. 풀을 다 뽑기 전에는 풀을 뽑기, 풀을 뽑다, 모모를 뽑다. Ở đây, cái từ này có nghĩa là các bạn có thể hiểu cái từ này 풀을 뽑다 nghĩa là nhặt cỏ, nhổ cỏ ở ngoài ruộng đó. 이를 뽑다, Tức là cái từ pop tả đây là nhổ. Các bạn có thể hiểu từ này nhỉ? Nhổ răng phải không các bạn? Y có nghĩa là răng. Irul pop tả. Và ngoài ra trong cái câu này còn có một mẫu câu nữa, đó là momo chen enen. Momo haki chen enen. Purul pop ki chen enen. Tức là trước khi mà làm sạch cái đống cỏ ở ngoài ruộng. Papul mok ki chen enen. Là trước khi ăn cơm. Kongburul haki chen enen. Trước khi học bài phải không các bạn? Hakkyo e kagi chen enen. Tức là trước khi đến trường. Đều sử dụng cái mẫu câu này. Rất là đơn giản thôi. Còn cái ngược lại với cái momo chene này thì là momo hue. Tức là ví dụ như ở đây là 밥을 먹은 후에. Các bạn có thể sử dụng cái từ đó. Đó là hai cái nghĩa nó đối lập với nhau. Ngoài ra chúng ta còn đến với một từ nữa có ở trong cái câu này. 따라해보세요. 알았지? Cái từ 알았지 ở đây là nằm ở cuối câu khi mà nó giống như một cái nói với những cái người ít tuổi hơn chúng ta, giống như một cái mệnh lệnh. Đã nghe rõ chưa? 알았지. Từ này bằng với cái từ 알겠지 hay là 알았죠. 알겠죠. Đó là hai cái cách mà đều có nghĩa như nhau, các bạn có thể sử dụng được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học nhé. 쇠호미로 불을 뽑는 밭쥐는 자기 일을 금방 끝냈는데요. Với chiếc cuốc sắt, 밭쥐 đã nhanh chóng làm xong việc của mình. 자, 따라해보세요. 일을 금방 끝내는데요. 일을 끝내다. 뭐뭐를 끝내다. Các bạn thấy là ở trong câu này thì sử dụng cái từ này nó có nghĩa là đã xong việc rồi. 끝내다. 일 có nghĩa là công việc phải không các bạn? 일을 금방 끝냈어요. Nghĩa là công việc của tôi đã làm rất là xong một cách rất là nhanh chóng. 공부를 금방 끝냈어요. 식사를 금방 끝냈어요. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi như sau. 일을 언제 끝냈어요? 일을 어제 끝냈어요. 공부를 언제 끝냈어요? 공부를 오늘 끝냈어요. Tức là bao giờ thì bạn đã học xong thế? Và ngày hôm nay thì tôi đã học xong rồi. Các bạn có thể hiểu cái câu đó như vậy. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay thì các bạn thấy là mỗi một cái câu nó gồm những cái ngữ pháp rất đơn giản thôi. Chính vì vậy nếu như các bạn có thể vừa viết vừa đọc theo và nhớ thì đó sẽ là cách nhớ tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo có trong bài học nhé. 나무 호미로 불을 뽑아야 했던 곰쥐는 일이 힘겨웠습니다. Nhưng bằng chiếc cuốc gỗ thì việc nhổ sạch cỏ đối với công cụ là rất khó khăn. 자, 따라해보세요. 일이 힘겨웠습니다. 힘겨웠습니다. 힘겨다. 힘겹다. Từ này đồng nghĩa với cái từ 힘들다. Có nghĩa là rất là mệt phải không các bạn? Và ở trong những cái câu chuyện cổ tích như thế này thì họ lại sử dụng cái từ 힘겨웠습니다. Chính vì vậy nếu như các bạn không lắng nghe nhiều thì chúng ta sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn và không biết nó là cái từ gì vậy, có nghĩa gì vậy. Các bạn hãy cùng chú ý điều này nhé. 일이 힘겨웠습니다 bằng với 일이 힘들었습니다. Hai cái câu này đều có nghĩa giống như nhau. Xin nhắc lại một lần nữa. 일이 힘겨웠습니다 bằng với từ 일이 힘들었습니다. 공부가 힘겨웠습니다. 공부가 힘들었어요. 일이 힘겨워요. 일이 힘들어요. 공부가 힘겨워요. 공부가 힘들어요. Đó là hai cái cách nói khác giống nhau, cùng với nghĩa nhưng mà cách nói khác nhau để giúp các bạn có thể hình dung ra được. Và ở ngoài ra thì ở trong câu này xin nhắc lại một lần nữa là các bạn đã học cái từ 불을 뽑아야 했던. Ở đây là từ, xin nhắc lại một lần nữa, từ 나무 호미. Ở đây có nghĩa là cái chiếc cuốc gỗ bằng gỗ, phải không các bạn? Namu có nghĩa là gỗ. Ngọc đã nhắc với các bạn ở cái đoạn phía trên rồi. Như vậy bài học của chúng ta đến đây gần như là đã kết thúc rồi. Và trong bài học ngày hôm nay thì các bạn thấy là có gồm rất là nhiều những cái mẫu câu rất là đơn giản, dễ nhớ thôi. Và bây giờ Ngọc sẽ tổng hợp lại để giúp các bạn có thể nhớ từng câu có một trong bài nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu Tha, tha khuda. Mô tha khuda. 우리 딸도 이제 다 컸어요. 우리 아들도 이제 다 컸어요. 아기가 벌써 다 컸어요. Từ khuda, ý nói là sử dụng có nghĩa là lớn nhanh quá. Các bạn có thể sử dụng cái từ này. Ngoài ra thì ở trong bài học ngày hôm nay còn có một cái mẫu câu nữa, đó là 일을 끝내다. 뭐뭐을 끝내다. 일을 다 끝냈어요. 공부를 다 끝냈어요. Xin nhắc lại một lần nữa để các bạn hãy đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 공부를 다 끝냈어요. 식사를 다 끝냈어요. Và ngoài ra thì trong cái những cái trường hợp các bạn còn có thể sử dụng nó làm câu hỏi. Ví dụ, các bạn có thể hỏi như sau. 일을 언제 끝냈어요? Công việc của bạn thì bao giờ kết thúc vậy? 일을 어제 끝냈어요? Công việc đã kết thúc ngày hôm qua rồi. 공부를 언제 끝냈어요? Bao giờ thì bạn học xong? 공부를 오늘 끝냈어요? Bài tập của mình thì hôm nay đã xong rồi. Các bạn có thể sử dụng những cái mẫu câu này như vậy. Ngoài ra thì trong bài học ngày hôm nay còn có một số những cái mẫu câu khác. Xin nhắc lại để các bạn có thể nhớ. Ví dụ như là mô arachi, chúng ta sử dụng ở cuối câu phải không các bạn? Và cái từ này nó bằng với cái từ alkechi, aracho, alkecho. Đó là hai cách mà các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra thì trong bài học ngày hôm nay còn có một cái từ nữa xin nhắc lại với các bạn để các bạn có thể nhớ được, đó là từ 일이 힘겨웠습니다. 힘겨웠습니다 bằng với từ 힘들다. Và với cái từ này thì có một số ví dụ như sau. 일이 힘겨웠습니다. 일이 힘들었습니다. Có nghĩa là cái công việc này nó quá là mệt mỏi đi. Rất là mệt thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 공부가 힘겨웠습니다. 공부가 힘들었습니다. 일이 힘겨워요. 일이 힘들어요. 공부가 힘겨워요. 공부가 힘들어요. Chà, như vậy là các bạn đã biết thêm và ôn lại một cái mẫu câu nữa rồi phải không? Như vậy bài học ngày hôm nay thì chúng ta ngoài những cái mẫu câu chính mà Ngọc vừa giới thiệu với các bạn thì có một số từ, ví dụ như ở đây chúng ta đã học cái từ 뽑다, 이를 뽑다 hay là 부를 뽑다. Các bạn hãy nhớ nhé. Ngoài ra còn có một mẫu câu nữa, đó là 뭐뭐 하기 전에는, 뭐뭐 하기 전에는, 부를 뽑기 전에는, nghĩa là trước khi làm sạch cỏ ở ngoài ruộng. 밥을 먹기 전에는, trước khi ăn cơm. Ngoài ra 공부를 하기 전에는, trước khi học phải không các bạn? 학교에 가기 전에는, trước khi đến trường. Thì chúng ta sẽ làm một cái việc gì đó thì ở cái vế đằng sau các bạn chỉ ghép vào là được thôi. Và đó là những cái mẫu câu mà sử dụng rất là thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra thì trong bài học ngày hôm nay còn có một từ nữa xin nhắc lại với các bạn, đó là từ homi. Từ homi ở đây là cái chiếc cuốc phải không các bạn? Xê homi hay là namu homi. Chà, bài học ngày hôm nay đã gồm rất nhiều những từ vựng mới, những mẫu câu mới, hy vọng đã đem đến cho các bạn một bài học thật thú vị bằng những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 여러분, 또 만나요. 고맙습니다.